cái nghề hèn mọn bất giác động tâm. Nàng vào mỏi cựa ngồi lại rồi lắng tai, lại nói tiếp: "Bẩm thằng bé này học Hà Nội, hôm nay cũng đi lên trường." "Sao ở phủ cũng có trường, nó lại viễn vọng thế?" "Bẩm quan lớn, trước nó cũng học ở đây." "Thế rồi sao?" "Bẩm rồi bây giờ nó đỗ." "À, tao tưởng nó mới học độ lớp nhất lớp nhất chi thôi." "Dạ." Nga sung sướng lặng lặng nghe, mặt tươi tỉnh lắm. Bà Phổ hỏi thêm: "Thế nó học trường nào mày có biết không?" "Bẩm bà lớn, nó học trường Bưởi, vào hạng ăn lương đấy ạ." À? Ông Phổ nói: "À, nó tên là gì nhỉ?" "Bẩm quan lớn, nó tên là Chi." Bà Phổ hỏi chồng: "Sao lại được ăn lương nhỉ?" "Một là nhà nghèo, hai là học khá." Lại nói: "Bẩm bà lớn, nhà nó nghèo ạ." À? Ông Phổ như đắc chí cười: "Ừ, thế chứ lị." "Bẩm quan lớn, cũng tại nó học giỏi nữa ạ." À? Ông Phổ im không đáp, rồi cố ý pha câu chuyện đang nòng. Ông sai lại: "Điếu." Lại cắm xe chúc, rồi móc túi đặt thuốc và đánh diêm. Sửa soạn xong, anh cặp cái điếu vào đùi rồi châm. Ông Phổ vít xe dài nghêu, ngửa đầu ra đằng sau mà hút. Khói thuốc tỏa ra như mây, làm Nga ho sù sù. Ngồi yên một lúc tần mẩn, bà Phổ sực nhớ ra, hỏi Nga: "Có phải thằng này hôm kia đã lấy cái liễn để ném chó cho con phải không?" Nga hồi hộp đáp: "Dạ." "À, nó cũng biết một đôi chút đấy nhỉ?" Nga vui sướng mỉm cười, muốn cho cha mẹ rõ tấm lòng đáng phục của Chi. Nàng đáp: "Vâng, những người có học bao giờ cũng có nghĩa hiệp hay cứu người trong lúc hiểm nguy." "Không, là mẹ muốn nói nó biết bổn phận làm dân đối với con quan kia mà." Nga tiêu nghỉu cười lạt: "Dạ." Ông Phổ kiêu căng nói: "Phải, chúng nó như hạng đầy tớ." Nga tức bực, nàng và cuốn cái khăn bịt cho mẹ khỏi nhận thấy nét mặt khó chịu của nàng. Bà Phổ khuyên nhủ con: "Bận sau cô có đi chơi đâu, nhớ bảo một đứa nó theo hầu nhé. Dù đi chơi gần cũng vậy, nhà mình thiếu gì đầy tớ." Ông Phổ cũng tiếp: "Vả có là con nhà dân mới cứ đi một mình như thế chứ. Dù không có việc gì sai bảo, nhưng cũng nên có đứa hầu cho ra vẻ, nghe không?" "Dạ." "Thế hôm ấy con ra tận nơi nhà nó chi tiền liễn à?" "Bẩm thầy, con sai con sen ạ." "Ừ, con làm thế là phải." Bà Phổ hỏi: "Thế nó xin con hay tự con cho?" "Bẩm tự con đền." Ông Phổ cau mày: "Con phải nói rằng cho, chứ việc gì mà đền." Nga rất bực dọc, nàng đánh bạo nói: "Con tưởng nói là đền mới đúng, mới phải lẽ." Ông Phổ nhìn Nga đáp: "Hừ, lẽ thế nào, đúng thế nào? Thế thầy làm quan làm gì?" Nga im, nàng rất buồn. Buồn vì nàng đã dám thốt lên một lời có ý phản đối cha mẹ. Buồn vì cha mẹ nàng quá khinh người. Rồi bà Phổ nói: "À, nhà Đồ Sơn có phải nó quá mà trước thằng chồng nó làm nho không mày?" "Dạ." "Ừ, chắc thằng bé này định tâm ghẻ liễn ra để mẹ nó kiếm chỗ đi lại hầu hạ chứ gì." Ông Phổ gật đầu cho là phải, cười ha hả. Nga cũng chiều lòng cha mẹ, nhếch tí mép. Bà Phổ đắc chí vì câu nói đúng, được hoan nghênh dường ấy, lại nói tiếp: "Quần láo cá thế đấy. Thế thằng ấy bao nhiêu tuổi mà tinh khôn làm vậy mày?" Nga bực mình đáp: "Bẩm độ bằng tuổi con." Bà Phổ bật cười, âu yếm bảo con: "Các cô ăn nói vô ý quá, không nên so sánh vô lý như thế." Một nụ cười đắc thắng điểm trên môi Nga. Ông Phổ nói: "Phải, nó là con nhà hèn mọn, và nó học kém con. Nó học lớp nào, mày có biết không?" Lại đáp: "Bẩm quan lớn, nó sắp thi thông phán ạ." Ông Phổ có ý không bằng lòng, cau đôi lông mi gọi lại để làng chuyện: "Điếu." Bà Phổ nói: "Gâm, ông hút thuốc luôn, để con nó hò đấy." Nga âu yếm nhìn cha mẹ thưa: